khóc lóc cầu xin cô ta cứu Hằng Duệ. Chân của Hằng Duệ lại bị thương lần thứ hai, bị nhiễm trùng nặng, nếu không có tiền chữa trị thì sẽ tàn phế hoàn toàn. Tống Liên thấy mình từ chối, sau đó Tống Nặc Nặc bí quá hóa liều, muốn đi quyến rũ Cửu Lệ. Kết cục cuối cùng rất thảm, nhưng Tống Liên cũng không tha cho cô. Trong giấc mơ ấy, Tống Liên suýt chút nữa cười tỉnh. Cô ta có tình yêu của Cửu Lệ. Khi uất ức thì có Bách Diệp mở rộng vòng tay ấm áp vì mình. Chính là đồng hồ báo thức đã làm cô ta tỉnh lại. Cô ta mới biết đó chỉ là mơ. Tống Liên sửng sốt hồi lâu. Xuống giường nhìn gương mặt bình thường không hề có ý cười hạnh phúc của mình. Cửu Lệ, Hằng Duệ, Bách Diệp, không một ai thích cô ta cả. Tống Liên nắm chặt tay. Cô ta còn muốn đi cướp về sao? Không cướp, cô ta vĩnh viễn chỉ có thể đi trên một quỹ đạo bình thường. Gả cho một người đàn ông cũng bình thường. Sau đó sinh con, rồi cả đời chỉ nhọc lòng về mắm muối gạo tiền. Nhưng nếu đi cướp, đối với Nặc Nặc đã từng cứu mình, đối với một Nặc Nặc có nụ cười ấm áp, cô ta có thể làm được sao? Mùa xuân đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đảo mắt cái thời tiết cũng đã nóng dần lên. Rốt cuộc Nặc Nặc không cần mặc quần áo dày nữa. Mẹ Trần thấy cô ở nhà mà vẫn còn mặc đồng phục thì nhớ đến cô con dâu một ngày không trang điểm là khó chịu của mình. Cô chủ, cô nhiều váy như vậy sao suốt ngày mặc đồng phục thế? Nặc Nặc nghĩ nghĩ, các bạn đều mặc như vậy ạ, mẹ Trần giờ khóc giờ cười. Lúc cô chủ nói dối thì cả mặt sẽ đỏ ửng. Rõ ràng cô mặc thế này mới có cảm giác an toàn. Từ tháng 2 đến tháng 5, cô chủ nỗ lực học tập thế nào thì toàn bộ người ở biệt thự đều rõ như ban ngày. Lần trước Cửu Thiếu về nhà, thấy cô ghé vào trên bàn ngủ rồi. Anh nhìn hồi lâu, mặt đầy âm lệ nhưng chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không quấy rầy cô. Sở dĩ anh có thể nhịn đến bây giờ là vì hôm đó sau khi nói chuyện công việc xong, Trương Thanh Đạc đã kể rằng cô vợ mạnh mẽ của Lưu Tụng vừa mất mà không đến 2 tháng sau hắn ta đã vui mừng cưới về cô vợ 18 cực kỳ xinh đẹp. Bách Diệp cười nói, tôi cũng nghe nói qua, cô vợ bây giờ của hắn ta lúc trước sống chết cũng không thèm để ý hắn. Mà hiện tại cả hai gắn bó như keo sơn. Trương Thanh Đạc làm mặt quỷ, nói với Cửu Lệ, anh Lệ, em hỏi hắn ta rồi. Hắn bảo chịu khó chiều chuộng dỗ dành, cũng không cấm cản gì vợ của hắn. Dù sao tuổi còn nhỏ mà, cưng chiều nhường nhịn một chút cũng không có gì. Cửu Lệ liếc mắt, biến, Trương Thanh Đạc uất ức. Còn không phải là em thấy anh dạo này không vui sao? Ăn Tết xong đi làm lại. Ai cũng nơm nớp lo sợ nên em mới đi học hỏi kinh nghiệm giúp anh. Nặc Nặc dịu dàng xinh đẹp biết bao nhiêu. So với vợ của Lưu Tụng thì tốt hơn nhiều. Anh đừng hung dữ như thế. Tính tình cũng phải tốt một chút. Chịu khó dỗ dành thì nói không chừng Nặc Nặc sẽ vui vẻ ở bên anh. Ánh mắt Cửu Lệ đen nhánh, trở nên trầm tư. Cô ấy muốn gì thì anh cho cái đó. Dù gì anh cũng nhiều tiền như thế. Cậu thì biết cái gì? Cửu Lệ lạnh lùng nói. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nhưng cái gì cô không cần. Chỉ một lòng muốn rời xa anh. Hơn nữa chuyện này không nên nghĩ tới. Vừa nhớ đến là tim anh như có ai dùng kim châm vào một nhát. Đau đến nỗi không khắc chế được thô bạo. Trong khoảng thời gian này anh không vui vẻ gì. Suốt ngày lạnh mặt, người hầu trong biệt thự cùng với cấp dưới đều không dám thở mạnh một hơi. Mẹ Trần nghĩ nghĩ, gọi Nặc Nặc tới. Cô chủ, cô nói xem chú Trương, Tiết Tán, ông Triệu, bọn họ đối xử với cô chủ rất tốt đúng không? Nặc Nặc nghiêm túc gật đầu. Mẹ Trần nói, bây giờ bọn họ đều muốn quỳ xuống xin cô chủ đừng nhìn sách nữa mà hãy nhìn Cửu Thiếu một cái đi. Nặc Nặc nói, bây giờ là tháng 5 rồi, còn có một tháng nữa con phải thi đại học. Mẹ Trần biết. Nhưng cô chỉ cần 5 phút là có thể làm mọi người sống yên ổn cả tháng. 5 phút, đúng vậy. Sáng mai cô chủ thắt cà vạt cho Cửu Thiếu được không? Nặc Nặc cảm thấy rất thẹn thùng. Tuy rằng cô biết để mọi người sống trong lo sợ không tốt. Nhưng thắt cà vạt là một hành động rất thân mật. Cửu Lệ vui nhưng cô bài xích. Con không biết thắt. Không sao, để mẹ Trần mời người dạy về cho cô. Buổi chiều người đó sẽ tới. Mọi người đều trông chờ vào cô chủ đó. Mẹ Trần dừng một chút. Cô chủ cũng nên nghĩ về sự nhượng bộ của cô thiếu đi. Cậu ấy vẫn luôn không vui nhưng không hề trách cô. Cậu ấy đang chậm rãi học cách cho cô tự do. Nhưng nếu cậu ấy không nhịn được nữa mà nổi giận thì cô chủ sẽ không còn được sống những ngày tháng yên bình này nữa đâu. Nặc nặc ngơ ngẩn. Buổi chiều, cô giáo cà vạt quả nhiên đến. Phụ nữ trung niên tủm tỉm cười trêu chọc mà nhìn Nặc Nặc đến nỗi da đầu cô tê dại. Mẹ Trần mặt không cảm xúc đứng bên cạnh. Cô chủ đừng xấu hổ. Cố gắng học, mẹ Trần không thấy cái gì cả. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô chủ. Người nọ dậy trong chốc lát. Tiểu thư thật thông minh. Nhanh như vậy đã học được. Nặc Nặc cầm cái cà vạt kia. Cả gương mặt hồng lên. Ai muốn nhận khích lệ này chứ? Khó lắm mẹ Trần mới lộ ra ý cười. Buổi tối mẹ Trần đi trước. Sụ mặt nói với cô. Cô chủ phải giữ lấy lời. Sáng mai nhất định phải đi. Nặc Nặc cười khúc khích. Con biết rồi mẹ Trần. Cô lại chớp chớp mắt. Con vẫn luôn rất tò mò. Có phải tiền lương của mẹ Trần rất cao không mà mẹ tận tâm tận lực vậy? Mẹ Trần thấy cô nghịch ngợm. Trong mắt mới nhu hòa chút. Cô chủ đừng đùa. Mẹ Trần già rồi, chỉ hy vọng người trẻ tuổi như cô cậu sống vui vẻ mà thôi. Sau đó bà do dự, lần đầu tiên duỗi tay xoa đầu Nặc Nặc. Cô phải sống thật tốt đấy. Nếu thật sự muốn cái gì đó thì làm nũng với cừu thiếu. So với chống cự tốt hơn nhiều. Nặc Nặc nổi da gà, làm nũng với cừu lệ. Thật là đáng sợ, gan cô còn chưa to như thế. Huống hồ thứ mà cô muốn thì đừng nói làm nũng mà cho dù vui vẻ dương oai thì cừu lệ cũng sẽ bóp chết cô. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Nặc Nặc đứng trước cửa phòng cừu lệ. Nhưng lúc này mới biết được cảm giác thẹn thùng vẫn không thể hoàn toàn khắc chế được. Cô cắn răng, được rồi, như mẹ Trần nói thì dựa vào tính cách bá đạo cuồng vọng của cừu lệ. Anh nhịn tới tháng 5 đã là cực hạn rồi. Nếu cô không đi tới một bước mà để anh phát bệnh thì tất cả mọi người đều xong đời. Nặc Nặc gõ cửa. Cánh cửa này chỉ có một người có thể gõ. Mà cừu lệ biết đó là ai. Anh có chút ngoài ý muốn mở cửa ra. Nặc Nặc ngơ ngác dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn anh. Áo sơ mi của anh đã mặc xong. Cài tới viên cúc cuối cùng. Cừu lệ rũ mắt không cảm xúc nhìn cô. Nếu mới sáng ra mà cô đã nói mấy câu chọc tức anh thì anh sẽ không nhịn nữa. Anh sẽ dùng chính phương pháp của mình để dạy cô nên đối xử với người đàn ông của cô như thế nào. Chính là vào sáng sớm của tháng 5, tiếng chim hót ngoài biệt thự thanh thúy. Anh thấy má cô chậm rãi đỏ lên. Cách chương.